Cô vợ già ngốc xinh đẹp của boss độc tài. Chương 1: Hữu duyên hay vô duyên? Góc truyện audio.com. Năm nay An bất hối 19 tuổi, mặc bộ đồ pyjama mà đen, mái tóc rối nùi, trên khuôn mặt thoáng ẩn hiện vết sẹo đáng sợ, ánh mặt ngơ ngơ, lâu lâu lại nhe răng cười khiến mọi người trong nhà lắc đầu. Từ trước đến nay cô chưa từng ra khỏi nhà, chỉ lay hoay trong bếp nhìn mọi người rồi vào phòng cùng bà vú. Hôm nay cũng vậy, sáng cô đang đứng nhìn mọi người làm thì tiếng giày cao gót vang lên, là Lưu Hy. Cô ả vang lên giọng chanh chua: "Mẹ à, cô ta sao dám đứng ở đây, thật bẩn thỉu dơ giấy." Một giọng chanh chua không kém vang lên: "Bà vú, bà sao để con ả khùng điên này ở đây, muốn dọa chết người à?" Lệ Hoa lườm cô vẫn ngây ngôn nhẻm miệng cười: "Thưa phu nhân, đại tiểu thư, tôi dắt nó đi ngay." Bà vú nhanh chóng dắt tay cô đi vào trong phòng chứa đồ chật hẹp để cô ngồi lên giường, dặn dò: "Con ngoan ngoãn ở đây, ta lát nữa mang đồ ăn cho con." Cô tiếp tục cười rồi gật đầu. Bà vú ra ngoài, bên trong căn phòng lạnh lẽo, bàn tay cô với tới cầm một khuôn hình lạnh lẽo khẽ vuốt ve. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, cô lau vội nước mặt trưng ra bộ mặt ngơ ngơ bước tới mở cửa, đó là em trai của Lưu Hy, Lưu Hào. "Cậu ta đến để làm gì?" "Chị em dắt chị ra ngoài chơi." Tuy là con của Lệ Hoa nhưng Lưu Hào 16 tuổi lại rất tốt với cô, luôn binh vực cô, dạy cô chữ, tuy cô luôn không chú ý không tiếp thu được nhưng cậu ta rất kiên nhẫn, như xem gì học ở trường điều dạy cho cô mà. "Sao hôm nay cậu ta dắt cô ra ngoài, chẳng phải cô bị giam lõng suốt 19 năm sau?" Cô lắc đầu khó hiểu, cậu ta nắm lấy tay cô chạy ra cửa. Sau giờ cũng đã chiều, bầu trời còn những tia nắng yếu ớt, cô khẽ nhăn mặt, cậu ta nắm tay cô đến cái lỗ bảo cô chui qua thuận ý cậu ta, cô ôm con gấu trắng chui ra bên ngoài thật tuyệt, phía bên kia là bãi cỏ xanh còn có xe chạy nữa. Khi cậu ta chui qua liền nắm tay cô chạy đi đến một bờ cỏ xanh có con sông khá yên bình, cậu ta ngồi xuống vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo cô ngồi, cô thông thả ngồi xuống nhìn bầu trời, tâm trạng cô nhẹ đi rồi chìm vào giấc ngủ. Khi cô tỉnh trời đã tối, Lưu Hào bên cạnh đã biến đi đâu, cô nhìn xung quanh không thấy ai, khẽ cau mày rồi đứng dậy hơi lão đảo. Cô đi đi mãi ra được con đường lộ nhỏ, đi dọc theo lộ vì đói với mệt cô ngất giữa đường. Là cậu nghĩ xem Lưu Tĩnh ông ta làm sao nhanh giàu đến vậy, công ty đồ lót của ông lên như diều gặp gió, không khéo ông ta sẽ dẫn trước công ty của chúng ta mất. Người đàn ông, hừ, một tiếng rồi im lặng, ông ta sớm muộn gì cũng không tồn tại, đấu với tôi ông ta chưa có tư cách đó, cái tôi đang đấu là công ty của An gia, ông ta vốn giờ thủ đoạn hại cả nhà họ An rồi độc chiếm công ty trăm năm của họ. Thập Nhật Tứ khẽ nhếch mép, đúng, đấu với Phạm Y Lạc, ông ta vốn không có bản lĩnh, nhờ vào số tài sản nhà họ An cộng thêm nhà họ An tồn tại trăm năm nay quả thật rất khó, nhưng đối với Phạm Y Lạc là con trai độc nhất của Phạm Dược Thiện, nhà họ Phạm cũng có thế lực trăm năm nay, tuy cha Phạm Y Lạc mất nhưng cậu ta lại đưa Phạm gia ra thế giới đánh đầu thắng đó, lại nhờ sự trợ giúp của Lâm Thương Từ, Lâm lão đại, không những kinh doanh thời trang không mà Phạm Y Lạc còn kinh doanh vũ khí hạng nặng mua bán mới đúng, tuy không nhúng tay vào nhưng lợi nhuận cộng với tài trí vô số vụ buôn bán thành công vang rồi giới hắc đạo, không ai không biết Thiên Bang có Lâm Thương Từ phía sau, hắn là một người tài ba nhưng không ai biết hắn là ai. Két, két, két, góc truyện audio.com. Tiếng xe dừng đột ngột khiến người ta sợ hãi, Phạm Y Lạc nhìn về phía trước có một cô gái làn da trắng với con gấu nổi bật trên bộ đồ màu đen, Thập Nhật Tứ vội vàng xuống xe xem xét rồi trở lại mở cửa xe nói: "Là một cô gái, bị hủy dung, còn có cái này." Nói rồi Thập Nhật Tứ đưa cho Phạm Y Lạc một sợi dây chuyền có màu, dây bên trên có địa chỉ: biệt thự Lưu gia đường XXX, số di động XXXXXX, San Bất Hối. Hắn khẽ cau mày, bất hối cái tên nghe thật hay, không hối hận sao, ở Lưu gian sao lại mang họ An, chẳng nhẽ là con cháu An gia không phải bạo bệnh chết hết rồi sao, càng nghĩ hắn không khỏi cau mày. "Mang cô ta về," giọng nói vang lên khiến cho Thập Nhật Tứ ngạc nhiên nhưng cũng làm theo, không khỏi nghĩ cậu ta bị điên, đem cô gái xấu xí gầy yếu này về làm gì. Về tới biệt thự Phạm gia, cô được đích thân Phạm Y Lạc bế vào, trước sự ngạc nhiên của Thập Tứ tiếng đến là người hầu bác sĩ nhanh chóng đến khám ra báo. Cô ấy bị suy nhược cơ thể trầm trọng hơn nữa, có vẻ bị áp bức nên khắp nơi đều bầm tím, còn chân bị vật gì đó đâm khiến cho chân không còn đau đớn gì. Phạm Y Lạc cau mày nhìn phía trong, còn vết thương trên mặt. Vết thương hình như không phải thật vì lúc tôi khám không có dấu hiệu gì, hoặc có thể bị lâu năm lắm thưa chủ tịch. Ông bác sĩ già nói chành mạch rồi nhận được cái gạt đầu phớt tay, Phạm Y Lạc sai người hầu tắm rửa thay đồ mới cho cô, hắn đi vào phòng đã thấy cô đang ngủ, chân mày nhíu lại nhìn vật dụng trên bàn, một con gấu trắng hay đen không phân biệt được, còn có bức ảnh cùng sợi dây chuyền, anh đưa tay cầm bức ảnh lên không khỏi ngạc nhiên, đây chẳng phải cách chương.